One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, tự tin Sakumoha. Canh, 4, cầu đậu, chương 181, tự tin Sakumoha. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 181. Tự tin Sakumoha. Canh 4, cầu đậu, tại hải quân bản bộ nào đó một tòa trong lâu, Kizaru đang ngồi trên ghế tại ban công thảnh thơi xem phong cảnh. Ánh mặt trời chiếu mà xuống, hắn còn mang theo mặt trời kính mắt, mười phần thong dong tự tại. Mà bên cạnh hắn, một cái đầu đầy tóc quan nam tử cũng đồng dạng nằm, mang theo mặt trời kính mắt. Hắn liền là hải quân bản bộ tam đại tướng một trong Aokiji Kusan. Nghe nói a, Aokiji khóe miệng khẽ nhúc nhích, ngữ khí có chút tương đương cổ quái. Nghe, tiểu tử kia quá sẽ dày vò. Kizaru nhẹ gật đầu, tùy ý nói, vừa nghĩ tới Miu, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Bị đối phương đánh bại cảm giác thật sự chính là không dễ chịu. Bất quá hắn cũng nhận, Miu cũng không có đầu cơ trục lợi, càng thêm không có có lợi dụng cái khác tà môn ma đạo, mà là quang minh chính đại đánh bại hắn. Mặc dù trong lòng không quá dễ chịu, nhưng Kizaru đối Miu thực lực vẫn là vô cùng tán thành, độ cao ca ngợi. Hải quân bản bộ tại cái này mấy ngày bên trong đều đã bị đầu này tin tức quét sạch một lần, hắn lại làm sao có thể không biết. Chỉ cần thân ở hải quân bản bộ, trên cơ bản là mọi người đều biết người bị hắn đánh bại. Thật hay giả? Aokiji mang theo vài phần kinh ngạc tiến tới hỏi. Là thật, tiểu tử này quá tà môn. Bất quá thực lực kia xác thực rất mạnh, ngay cả ta đều bại trận, ta thua không oán. Thực lực của hắn phi thường khủng bố, chỉ sợ lại cho hắn thời gian một năm, ngay cả tân thế giới những quái vật kia đều không thể cùng hắn chống lại. Kizaru gạt mũi tràn đầy đều là chăm chú, trịnh trọng nói, hắn không có nói đùa, mà trong miệng nói những quái vật kia, tự nhiên liền là hắn đều không thể cách mặt đất tứ hoàng. Hắn cho rằng nếu như cho thời gian một năm cho Diệp Thiên Thành dài, chưa hẳn không cách nào đem tứ hoàng cho đánh bại. Cao như vậy độ tán thưởng sao? Cái này thật là không giống phong cách của ngươi. Xem ra, thử một trận thua trận, đối với ngươi mà nói, cũng không phải không có chỗ tốt. Aokiji kinh ngạc nhìn lướt qua Kizaru, chậm rãi nói, nghe vậy, Kizaru liếc dưới Aokiji, thản nhiên nói, tiếp xuống, ngươi liền tự cầu phúc đi. Y theo cái kia không cách nào yên tĩnh tính cách, sớm muộn sẽ tìm ngươi cùng Sakazuki. Thực lực của hắn, ta tin tưởng các ngươi muốn chiến thắng cũng sẽ phi thường khó khăn. Mà lại nếu như là nửa năm sau hắn lại khiêu chiến các ngươi, chấm ngoặc kép, bởi như vậy các ngươi thua tỷ lệ đã đạt đến 80% trở lên, nửa năm liền có thể hoàn toàn đánh bại chúng ta. Aokiji khóe miệng khẽ nhúc nhích, cũng có mấy phần hào hứng. Hắn còn không có cùng Miu giao thủ qua, tự nhiên không rõ ràng thực lực của đối phương cấp độ. Bất quá nghe Kizaru kiểu nói này, hắn cũng tới hào hứng. Chí ít Miu thực lực mạnh hơn Kizaru, cái này đã là trên bảng cái đinh sự thật. Bất quá hắn muốn tại trong thời gian 3 ngày đem kẻ yếu huấn luyện đến đánh bại một cường giả. Mặc dù hai người chênh lệch không là phi thường xa xôi, nhưng 3 ngày vẫn là quá ngắn. Dù cho có cường lực đến đâu, phương thức huấn luyện cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Aokiji ghi tư một chút, nói sang chuyện khác, không nhất định. Kizaru lắc đầu, nói thẳng nói, tiểu tử này khiêu chiến ta trước đó, ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà lại đánh bại ta. Đã hắn đều đưa ra như thế một cái đánh cược, như vậy liền khẳng định là có nắm chắc. Ngươi cũng đừng quá coi thường hắn. Hắn liền là loại kia không thấy thỏ không thả chim ưng ra hỏa. Còn có thể để ngươi như thế hình. Dung, xem ra, ngươi trên tay hắn chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi cũng không ít. Aokiji cười ha ha, mang theo một tia thú vị tiếu dung. Nói, ha ha ha ha, một tái lão đầu, cười đến mặt đầy nước mắt. Vỗ cái bụng, hoàn toàn không để ý hình tượng. Gặp trung tướng, làm phiền ngươi thu liễm một chút đi. Tại cái này phòng làm việc an tĩnh bên trong, ta sẽ khá khó làm. Sakazuki ngồi trên ghế, nhìn qua trước mặt gặp, có chút bất đắc dĩ nói. Thế nào, ngươi tiểu tử này có ý kiến? Gặp liếc qua Sakazuki, lập tức, cái sau cũng không dám nói thêm nữa. Làm đại tướng hắn, đều còn lâu mới là đối thủ của gặp. Lúc này, gây nên gặp cười to nguyên nhân. Tự nhiên là bởi vì Miu kia một trận đánh cược, thực sự để hắn đại khoái nhân tâm. Hắn đã sớm nhìn chính phủ thế giới đám người kia khó chịu. Chỉ là, cho dù là anh hùng gặp hắn, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhìn thấy chính phủ thế giới trưởng quan, tại Miu trên tay ăn thiệt thòi. Trường hợp như vậy, hắn vẫn là vô cùng vui lòng nhìn thấy. Chỉ bất quá, trước mắt đến xem. Đối mưu tình thế, tựa hồ rất bất lợi. Gặp trung tướng, 3 ngày thời gian huấn luyện, vẫn là quá ngắn, ngài cũng đừng rất cao hứng. Trận này đánh cược, thua tỷ lệ, sẽ rất lớn. Akainu Sakazuki muốn sắc mặt khẽ động, bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi biết cái gì? Gặp lắc đầu, trực tiếp đứng lên, lật ra đại môn, chuẩn bị rời đi, converter. Cầu châu tại hắn trước khi rời đi, vẫn là cho Akainu lưu lại một câu. Akainu tiểu tử, người tốt nhất nhìn xem, trận này đánh cược, đến tột cùng sẽ lấy kết quả như thế nào kết thúc. Đừng nhận vì trong lòng mình cho rằng sự tình, liền nhất định là sự thật. Người tính cách này, phải thật tốt đổi một chút. Nói xong, gặp thân ảnh biến mất, mà trong văn phòng. Akainu cau mày, tự hỏi gặp lời nói, tự lẩm bẩm, vậy thì tốt, ta liền nhìn một chút, trận này đánh cược, đến tột cùng sẽ hiện ra như thế nào một kết quả. Tại hải quân bản bộ, một cái xa hoa trong phòng khách, Spendum mặt mũi tràn đầy cười làm lành, nói, trưởng quan, có cần hay không, ta đem Miu trung tướng tư liệu cầm đến cấp ngươi, như vậy. Ngài cũng có cái nắm chắc à? Không, đối phó tên tiểu quỷ. Còn cần gì chuẩn bị sao? Đơn giản cho cười. Sakumaha mặt không biểu tình. Nằm tại ghế dựa mềm bên trên. Tràn ngập tự tin nói. 3 ngày, dù cho Luchi lệ ưu tú huấn luyện. Tại thời gian nửa năm bên trong, hắn có thể đánh bại ta. Cũng chỉ là vọng tưởng. Chớ nói chi là... Đây chỉ có 3 ngày, tiểu tử này cũng là quá nắm lớn, trưởng quan nói cực phải, mặc dù Miu trung tướng thực lực rất mạnh, nhưng muốn tại trong thời gian 3 ngày huấn luyện Luchi, cũng đem ngài đánh bại, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Spendum lúc này gật đầu, tán đồng nói, Miu thực lực rất mạnh, hắn không thể phủ nhận, nhưng là... Huấn luyện cùng thực lực bản thân, đây là 2 việc khác nhau, mà lại, còn vẻn vẹn chỉ có 3 ngày huấn luyện, coi như thần tiên tới, chỉ sợ đều không thể đem tình huống như vậy nghịch chuyển a. Thực lực của hắn, chỉ thường thôi, Sakuha lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói, đúng đúng đúng, Spendum chỉ có thể gật đầu, không dám phản bác, hắn trong lòng vẫn là cho rằng. Miu thực lực phi thường khủng bố, chỉ là trưởng quan không thích, hắn cũng không dám lại có quá nhiều ngôn ngữ. Hắn quan chức, nhưng chính là trưởng khống tại tay của đối phương bên trên. Chọc giận đối phương, hắn liền sẽ chịu không nổi. Nội tâm tràn ngập tự tin Sakumoha căn bản không chút nào lo lắng. Luchi thực lực hắn hiểu rất rõ, đây cũng không phải là 2-3 ngày tu luyện liền có thể bù đắp, chênh lệch thật lớn. Tối thiểu nhất, nếu như là 1 tháng lời nói, hắn liền có chút bận tâm, nhưng chỉ là 3 ngày, hắn Zetsu sẽ không cho là mình sẽ thua bởi Luchi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.